Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, chương 50, Nữ vương tình thương. Nữ nhi quốc trên không chiến đấu tiếp tục. Các dị tộc nguyên là chiếm cứ đại ưu thế. Thế nhưng là, người mang lục giáp, hành động như thế nào thuận tiện? Mãn thiên thần Phật giết dưới, nhất thời binh bại như núi đổ. Hướng về tứ phương bỏ chạy, mà đại thử kết giới dưới, lại không chỗ có thể trốn. Từng cái dị tộc, không ngừng bị trấn áp. Ngưu ma vương nhân cơ hội này, cũng nuốt ăn mảng lớn dị tộc. Mà trên không trung, tiếp dẫn thánh nhân đối chiến hạ quân. Hạ quân giờ phút này cũng là bực bội vô cùng. Tiếp dẫn thánh nhân tuy nhiên lợi hại, nhưng tướng đối với mình thế nhưng là kém một đoạn. Thế nhưng là, bây giờ chính mình, thế mà bị áp chế. Cái này đáng chết dạ dày. Đại thử đại trận, vạn dương hội tụ, đốt. Hạ quân hét lớn một tiếng. Oanh, đại thử đại trận bên trong. Vô tận thái dương chân hỏa. Âm mang tụ đến, trực tiếp đem tiếp dẫn thánh nhân cùng hạ quân bao phủ mà lên. To lớn thái dương chân hỏa. Giống như thái dương chỗ sâu đồng dạng nóng rực. Nếu là đổi một người, dù là đổi một cái thánh nhân, cũng kiên trì không quá lâu. Nhưng trước mắt là ai? Trước mắt thế nhưng là tiếp dẫn thánh nhân. Ngày xưa mặt trời đế tuấn a, thái dương tinh đế tuấn, sẽ sợ thái dương chân hỏa. Thái dương chân hỏa đốt cháy, giống như cho mình bằng thêm ngập trời lực. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp trọng kích dưới, tiếp dẫn thánh nhân càng đánh càng hăng, hạ quân càng đánh càng bực bội. Đại thử kết giới, thế mà đối ngươi vô dụng. Ta không tin, ngôi sao đập vào, hạ quân gầm lên giận dữ, dò xét vung tay lên. Oanh, liền thấy, tứ phương 360 cái trận cơ chỗ, 360 cái đại thử châu, đột nhiên thoát ly nguyên địa. Hướng về tiếp dẫn thánh nhân đập vào mà đến. Mỗi một khỏa đại thử châu đều là một khỏa hàng tinh to lớn. Uy lực của nó khủng bố đến mức nào? Bỗng nhiên bay lên, hư không đều là run lên bần bật. Đại thử châu hòa vào đại trận, chúng ta còn lay không động được. Bây giờ chính ngươi khải đi ra thì trách không người, chờ ngươi đã lâu. Tiếp dẫn thánh nhân cười to nói. A-di-đà Phật, lại nhìn thấy, cách đó không xa Như Lai Phật Tổ đích thân đến, thông thiên giáo chủ xuất thủ, trong nháy mắt chu tiên tứ kiếm, trưởng trung Phật quốc toàn ra, này bay lên 360 khỏa hàng tinh, trong nháy mắt đụng vào trong đó, âm âm, đảo mắt, 360 khỏa đại thử châu, bị Như Lai Phật Tổ. Thông thiên giáo chủ cùng một đám tuyệt thế cường giả lấy ra. Đưa ta đại thử châu. Hạ quân cả kinh kêu lên. Hạ quân, ngươi bây giờ đối thủ là ta. Tiếp dẫn thánh nhân gắt gao ngăn đón. Oanh, oanh, oanh. Hai người càng đánh càng xa. Đang tiếp dẫn trùng kích vào. Hai người chiến đấu đến sâu trong tinh không. Giờ khắc này, tinh không chiến cũng gây nên thiên hạ cái khác dị tộc chú ý. Bất quá, nữ nhi quốc đại bộ phận dị tộc đều đã bị trấn áp, muốn không chạy trốn, nữ nhi quốc ngược lại động tĩnh không lớn. Một đám thần Phật trấn áp dị tộc, nhao nhao rời đi, trong tinh không chiến đấu, trùng kích tốt một đoạn thời gian, dẫn động thu quân, đông quân tiến đến xem xét. Nhưng, khi thu quân, đông quân tiến đến tế, tinh không chung chiến đấu đã kết thúc, tiếp dẫn, hạ quân tất cả đều biến mất không còn, lưu lại vô số hiếu kỳ ngoại giới dị tộc, nữ nhi quốc trong hoàng cung, tiếp dẫn thánh nhân trở về, đại ca, tình hình chiến đấu như thế nào? Đường Tăng vội vã hỏi, này hạ quân cũng là tốt hung ác a, nhìn lấy đông quân, thu quân chạy đến. Một trường vỗ nát chính mình dạ dày, mở ngực mổ bụng, lấy ra mảng lớn cục máu, liều mạng chính mình nguyên khí đại thương. cũng thoát đi vùng tinh không kia, không muốn để cho Thu Quân, Đông Quân biết. Tiếp dẫn thánh nhân cau mày nói, trong dự liệu, bất quá, lần này, hạ quân khẳng định bực bội không được. Đường Tăng cười nói, đúng vậy a, lần này, hạ quân mang đến dị tộc, phải có 7 thành bị trấn áp. Hắn lần này thế nhưng là tổn thất nặng nề a. Tiếp dẫn thánh nhân cười nói, 7 thành dị tộc, thu hoạch rất tốt, mau chóng cho nữ oa nương nương đưa đi. Đường Tăng trịnh trọng nói, yên tâm, Thái Thượng đã đưa đi. Tiếp dẫn thánh nhân gật gật đầu, này hạ quân ăn thiệt thòi lớn như thế, cũng không chịu bại lộ cho Đông Quân. Thu Quân biết, rất rõ ràng, hắn còn muốn bưng bít lấy nơi này tin tức. Ta phỏng đoán, hạ quân rất nhanh liền trở về, mà lại, hạ quân khẳng định bực bội vô cùng. Bước đầu tiên, khô, xem như hoàn thành. Bước thứ hai, loạn, đại ca phải nhanh một chút chủ tính chung tốt. Đường Tăng trịnh trọng nói, ta bên kia, ngươi không cần lo lắng, ngược lại là ngươi, ngươi nghĩ kỹ. Tiếp dẫn nhíu mày nhìn về phía Đường Tăng, nghĩ kỹ, nữ nhi quốc không thể cũ đợi, vì nữ vương an toàn, ta cũng phải đem chiến trường rời ra ngoài. Đường Tăng trịnh trọng nói, ta hỏi, không phải cái này, ta hỏi là U Lam Hải Châu, ngươi không có biện pháp. Tam Thanh lúc trước, nhiều lần để cho ta thúc giục ngươi, để ngươi đoạt U Lam Hải Châu. Tiếp dẫn thánh nhân nhìn về phía Đường Tăng, Đường Tăng khẽ cười khổ, đại ca, ai, thôi, thôi, tùy ngươi, ta đi làm việc, đến lúc đó chính ngươi cẩn thận, ngươi cái này diệt hạ sách. Thế nhưng là hiểm a. Tiếp dẫn thánh nhân cau mày nói. Đường Tăng gật gật đầu. Tiếp dẫn thánh nhân dậm chân rời đi. Đường Tăng mang theo sư đồ 4 người cũng tới hướng nữ vương chào từ biệt. Ngự đệ ca ca, ngươi làm sao muốn đi? Nữ vương một mặt không tình nguyện. Khởi bẩm bệ hạ, ta đợi phụng đông thổ đường vương mệnh, tiến về Tây Thiên lấy kinh. Này công không thể phế, đường này không thể ngừng. Đường Tăng chắp tay trước ngực nói, nữ vương nhất thời có chút khí muộn, nhưng trầm mặc một hồi nói, ngự đệ ca ca, ta biết không thể để ngươi sống nữa, nếu không ta cho các ngươi xử lý một cái tiễn biệt yến, mời chớ muốn trì hoãn. Nữ vương đều mở miệng như thế, Đường Tăng chỉ có thể gật gật đầu. Muốn này hạ quân muốn khôi phục nguyên khí còn muốn một số thời gian. Đường Tăng không quan tâm cái này nhất thời nửa khắc. Thế là, sau 2 canh giờ, trong hoàng cung, văn võ bá quan, bày xuống tiệc rượu, phụ trách chiêu đãi Đường Tăng sư đồ. Tiệc rượu bắt đầu, một đám quan viên không ngừng hướng Đường Tăng sư đồ mời rượu. Bệ hạ không phải nói tiễn biệt yến sao? Bệ hạ vì sao còn chưa tới? Chúng ta liền bắt đầu. Đường Tăng nhìn về phía một cái quan viên. Một cái quan viên tiến lên phía trước nói, bệ hạ nói, để cho chúng ta ở đây chiêu đãi thánh tăng đồ đệ, mà bệ hạ tại hậu hoa viên lại mở một cái tiểu yến, chỉ mời thánh tăng tiến về, tố kể một ít lời trong lòng, làm tốt thánh tăng tiễn đưa. Hậu hoa viên. Đường Tăng khẽ nhíu mày, thánh tăng, mời, này quan viên cung kính nói. Đường Tăng ngẫm lại, cuối cùng gật gật đầu, sư phụ, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên hô. Đường Tăng quay đầu trông lại, Tôn Ngộ Không thần sắc biến ảo một hồi, cuối cùng ánh mắt phức tạp nói, sư phụ cũng không nên bởi vì ôn nhu hương, mà quên chúng ta trách nhiệm. Đường Tăng khẽ cười khổ. Gật gật đầu, theo này quan viên nhập trong hậu hoa viên. Trong hậu hoa viên, cả vườn hương thơm, hồ điệp phi vũ, cực kỳ mỹ lệ. Hoa viên trong hồ nước, còn có một đôi uyên ương tại nghịch nước trong. Đường Tăng được đưa tới hậu hoa viên, lại đưa đến nữ vương khuê phòng địa. Một đám cung nữ nhao nhao rút đi, chỉ để lại Đường Tăng một người tìm được nữ vương. Ngự đệ ca ca. ta ở chỗ này. Khuê phòng giường bên trên truyền đến nữ vương thanh âm. Đường Tăng xem xét, lại nhìn thấy nữ vương người mặc cực kỳ khinh bạc, khuôn mặt thẹn thùng hô hào chính mình. A-di-đà Phật, Bần Tăng ở trong viện các loại bệ hạ. Đường Tăng khẽ cười khổ, rời khỏi khuê phòng. Trong khuê phòng, nữ vương cũng không giận, khoác một cái áo choàng liền đi ra. Tuy nhiên khoác áo choàng đem toàn thân che đậy, nhưng không thể che hết này tuyệt thế phương hoa xinh đẹp. Nhược Mộng trong nghiêng gây nên là một cái thư quyển khí nồng đậm tiểu thư khuê các. Trước mắt cái này thẹn thùng nhiệt tình nữ vương, cũng là mị đến tận xương tuyệt đại phương hoa. Ngự đệ ca ca, ngươi nhìn ta bây giờ, xinh đẹp không? Nữ vương nói ra, xinh đẹp, chỉ là Bần Tăng lập tức sẽ đi. Đến đây chào từ biệt. Đường Tăng cười nói, ngự đệ ca ca, ta biết, ngươi cùng rất nhiều thần Phật, đang bận một kiện đại sự a. Nữ vương nhìn về phía Đường Tăng, Đường Tăng gật gật đầu, không tệ, sự tình trọng vô cùng, cần hết sức nỗ lực. Những thần Phật đó, đối ta U Lam Hải Châu có vội vàng cần, mà ta cái này U Lam Hải Châu, có thể giúp bọn hắn ân tình lớn, đúng hay không? Nữ vương nhìn về phía Đường Tăng, Đường Tăng khẽ nhíu mày, làm sao ngươi biết? Nữ vương lại không nói nguyên do, mà chính là cười nói, nếu ta đem cái này U Lam Hải Châu cho bọn hắn, không được, vậy ngươi đem rất nguy hiểm. Đường Tăng lắc đầu, không, ta còn chưa nói xong, ta nói, đem U Lam Hải Châu cho bọn hắn, đổi ngự đệ ca ca theo giúp ta, vừa vặn rất tốt, ngự đệ ca ca, ngươi muốn lưu lại, ta liền thông truyền cả nước. Phụng ngươi vì nước quân, ngự đệ ca ca, được không? Nữ vương nhìn lấy Đường Tăng, trong mắt nhu tình chờ mong. Đường Tăng nhìn xem nữ vương, cuối cùng khẽ cười khổ, đa tạ bệ hạ ổ ái. Việc này, đừng nhắc lại, ngự đệ ca ca. Nữ vương một trận lo lắng, bệ hạ nếu là chỉ là muốn nói những này, này Bần Tăng cũng nên cáo lui. Đường Tăng khe khẽ thở dài nói, thôi, ngự đệ ca ca không nguyện ý, ta cũng không miễn cưỡng, ta cho ngự đệ ca vương thực tiễn. Nữ vương nói ra, nói, lấy ra trong lương đình tử, liền cho Đường Tăng cùng mình rót rượu đứng lên. Gặp nữ vương nói như thế, Đường Tăng cũng yên lòng, bưng chén rượu lên, liền cùng nữ vương uống. Một chén uống xong, nữ vương lại châm một bát, ngự đệ ca ca, ngươi đi lần này, cũng không biết lúc nào mới có thể gặp nhau, một chén này lại kính ngươi. Nữ vương ôn nhu mời rượu nói, giờ phút này, nữ vương trong mắt đều là bi thương, tuy nhiên gặp mặt thời gian không dài, nhưng, chẳng biết tại sao, tình căn thâm trùng, bây giờ Đường Tăng muốn đi, nữ vương đều là khó chịu sắc. Đường Tăng tựa như cảm nhận được nữ vương khó chịu, cũng không có trì hoãn, gật gật đầu, hai người một chén tiếp lấy một chén uống vào. Mà tại hậu hoa viên bên ngoài, quốc sư đi tới, mắt nhìn trong hậu hoa viên, nhíu mày, cuối cùng khe khẽ thở dài, quốc sư, bệ hạ chuẩn bị đều là rượu mạnh nhất, đây là muốn đem Đường Tăng qua chén sao? Đúng vậy a, quốc sư, bệ hạ tử lượng, thế nhưng là nữ nhi của ta nước thứ nhất, Đường Tăng khẳng định sẽ bị qua chén. Mà lại, bệ hạ đã cho Đường Tăng mấy cái đồ đệ chuẩn bị kỹ càng vòng vo, để cho chúng ta đợi chút nữa đuổi bọn họ lên đường. Bệ hạ thứ này là muốn các loại Đường Tăng say về sau, gạo nấu thành cơm sao? Bệ hạ thật sự là anh minh, hết thảy đều cân nhắc đến. Ngoặc kép chấm chấm, mấy cái nữ quan lao nhau nói, quốc sư mặc dù biết nữ vương tâm tư, nhưng giờ phút này cưng chiều nhưng không có ngăn cản. Thẳng đến một lúc lâu sau, Đường Tăng từ hậu hoa viên chậm rãi đi tới. Đường Tăng, ngươi làm sao đi ra? Ngươi không có say? Một cái nữ quan kinh ngạc nói. Quốc sư lại là phất phất tay, vẫy lui nữ quan, Đường Tăng đi đến quốc sư chỗ. Bệ hạ say, bần tăng cũng phải đi, chờ bệ hạ tỉnh, làm phiền ngươi thay ta hướng bệ hạ cáo biệt. Quốc sư có chút tức giận mắt nhìn Đường Tăng, ngươi làm chuyện tốt, ta, lúc trước ta chỉ nhớ không có khôi phục, ta vì tri âm mà vui mừng, nhưng ta không nghĩ tới, cho bệ hạ mang là như thế trọng ràng buộc a. Đường Tăng thở dài nói, ngươi cảm tình nợ, chính ngươi rõ ràng, không cần hướng ta giải thích, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi ưa thích qua bệ hạ sao? Quốc sư trầm giọng hỏi, Đường Tăng há miệng muốn nói, nhưng, miệng há đến một nửa bỗng nhiên dừng lại, tốt một trận trầm mặc. Quốc sư gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tăng, qua một hồi lâu, Đường Tăng mới thở dài nói, mời bệ hạ quên mình đi. Quốc sư trừng mắt Đường Tăng, đi thôi, đừng có lại chọc tới bệ hạ. Đường Tăng khe khẽ thở dài, dậm chân rời đi, có quốc sư cho lệnh bài, không ai dám cản Đường Tăng, mặc cho Đường Tăng gọi đồ đệ một hàng, nhanh nhanh rời đi nữ nhi quốc, mà quốc sư không cho Đường Tăng sắc mặt tốt, lại đi vào hậu hoa viên. Nhìn lấy ghé vào trên bàn đá say ngã nữ vương một trận đau lòng. Nữ vương say ghé vào trên bàn đá, nhưng trên mặt lại treo nước mắt. Quốc sư ôm nữ vương trở về phòng. Vì cái gì không chịu lưu lại? Vì cái gì? Say rượu bên trong, nữ vương thanh âm mang theo một cỗ khóc thảm nghẹn ngào. Đem nữ vương đặt lên giường, đắp lên tấm thảm. Quốc sư ánh mắt lộ ra một tia hiền lành sắc, võ hủ, đi qua, hãy để cho nó qua đi, nếu là khó chịu, liền liều mạng khóc lên, liền tốt. Quốc sư vỗ vỗ nữ vương, quốc sư dậm chân rời đi nữ vương khuê phòng, liền nghe đến trong khuê phòng, nữ vương dùng chăn mền được ngẩng đầu lên, phát ra trận trận tiếng khóc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.